Chương 647, không nỡ bung ra, 1. Sau đó, nàng cảm giác trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thật giống như trong không khí đè nén loại băng hàn lạnh leo sắc ý, tùy thời tùy chỗ sẽ vỡ ra. Phong Hải Đường giật cả mình, đống nhiên đẩy ra Lạc Nam Thiên vọt lên ra. Xa xa, nàng nhìn thấy Diêm Hạo Thiên bóng lưng bước nhanh rời đi. Tấm lưng kia ẩn ẩn sức sước, gần như sắp nhìn không thấy, lại lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng tịch liêu. Phong Hải Đường cũng nhịn không được nữa, dưới chân đột nhiên một điểm, thân hình tựa như tia chớp đuổi theo. Lạc Nam Thiên nhìn xem Phong Hải Đường đi xa bóng lưng, chậm rãi thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Đại ca, ta đã nói với ngươi rồi, Hải Đường tỷ thích chính là lão đại của chúng ta. Lạc Bác Vũ không biết từ nơi nào chui ra, vỗ Lạc Nam Thiên bả vai, an ủi, ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều nữa, vẫn là sớm làm từ bỏ đi, miễn cho tổn thương càng sâu. Lạc Nam Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Bác Vũ, vuốt vuốt đầu của hắn, tiểu vũ trưởng thành, lúc trước cái kia ngang bướng tiểu tử, hiện tại cũng biết giáo huấn đại ca. Hắc hắc, người ta nhận cái tốt sư phụ nha, đương nhiên là có tiến bộ. Lạc Bác Vũ đại ngôn bất tàm nói, đại ca, chờ ta từ sư phụ kia học thành trở về, liền đến cho ngươi làm đại tướng quân, về sau ngươi giang sơn, ta giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ. Mà lại ta tin tưởng, đại ca tương lai hoàng hậu nhất định là trên đời này tốt nhất nữ tử, đại ca ngươi sẽ cùng với nàng lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc sống quãng đời còn lại. Lạc Nam Thiên trong mắt ảm đạm quang mang lại dần dần phát sáng lên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ba Phong Hải Đường đuổi rất lâu đều không có đuổi kịp Diêm Hạo Thiên. Diêm Hạo Thiên tu vi vốn liền cao hơn nàng, toàn lực chạy phía dưới, nàng vốn cũng không khả năng đuổi theo kịp. Rốt cục, Phong Hải Đường dừng bước lại, hô lớn một tiếng, Diêm Hạo Thiên, ngươi dừng lại cho ta. Phía trước thân ảnh chậm rãi dừng bước. Phong Hải Đường tung người một cái, nhảy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khuôn mặt nam nhân bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất đối vừa mới nhìn thấy hết thảy không thèm để ý chút nào. Phong Hải Đường cắn răng. Nếu quả như thật không thèm để ý chút nào, tại sao phải phóng xuất ra mãnh liệt như vậy sát ý, vì sao phải trốn chạy rời đi Diêm Hạo Thiên? Nói cho ta, vừa mới ngươi thấy được cái gì, chẳng lẽ ngươi liền không có lời gì nghĩ nói với ta sao? Diêm Hạo Thiên túi đầu nhìn xem nữ hài có chút phiếm hồng mỹ lệ khuôn mặt, ánh mắt lấp lóe, nửa ngày mới dùng tay khoa tay nói, chúc mừng ngươi, rất nhanh ngươi chính là Xích Diễm Quốc Vương Phi. Phong Hải Đường thân thể chấn động mạnh một cái, vành mắt lần nữa đỏ lên. Ngươi lại còn nói chúc mừng ta, trừ chúc mừng, ngươi liền không có những lời khác muốn nói sao? Diêm Hạo Thiên tay run rẩy, sau đó lần nữa khoa tay, hắn là một cái nam nhân tốt, nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Hắn sẽ không cô phụ ta, cho nên ngươi liền phải đem ta giao cho người khác. Vậy ngươi có hay không hỏi qua ta, ta đến cùng muốn cái gì? Phong Hải Đường nước mắt cũng nhịn không được nữa, lăn xuống hốc mắt. Diêm Hạo Thiên, ngươi hôn đản. Diêm Hạo Thiên đưa tay xoa lên mặt của nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, trong mắt đau lòng cùng tuyệt vọng, để người ý thức được, cái này nam nhân đấy lòng cất giấu tình cảm sâu bao nhiêu. Nhưng lập tức, hắn giống như là ý thức được cái gì, bối rối thu tay lại, muốn rời khỏi. Nhưng Phong Hải Đường nơi nào sẽ để hắn đào tẩu, một cái níu lại tay của hắn, đột nhiên nghiêng trên người tại hắn trên môi hung hăng cắn một lần. Diêm Hạo Thiên bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn. Phong Hải Đường làm cái hít sâu. Cùng hắn duy trì gần trong gang tấc khoảng cách, từng chữ hỏi, Diêm Hạo Thiên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có thích ta hay không, có muốn hay không muốn ta tấu chương xong.